Chương 8, vô tình gặp được gà cạn. Sáng sớm cả rủ hạ liền bắt đầu giường tới thần luyện, vòng quanh Ni bị thành phố chạy hai quay vo nở dê, toàn bộ hành trình bệ ý cùng mòn phở nổ đều là cùng nhau chạy bộ, như vậy không những được đúc luyện chúng nó hơn nữa trong lúc vô tình để thăng bất luận cái gì thì ý độ thân mật. Đang cùng quá khứ giống nhau hoàn thành thần luyện về sau, cả rủ hạ thu thập xong hành lý cũng tiếp tục bước trên lữ đồ. Kế tiếp mục tiêu sở tại là sở hữu giọt nước mưa huy chương Hoa Lam đạo quán, ở vào Hoa Lam thành phố. Cần cả rủ hạ cách nguyệt thấy núi, sau đó trải qua một cái bình nguyên đã đến. Cho nên cả rủ hạ mục đích hôm nay chính là đến nguyệt thấy núi. Bởi nguyệt thấy núi có cần gì cùng nguyệt chi thạch nghe đồn, vì vậy cùng rất nhiều mạo hiểm giả đi trước nguyệt thấy núi, đưa tới bây giờ nguyệt thấy núi bất luận là cần gì vẫn là nguyệt chi thạch đô là vô cùng thưa thớt. Dọc theo đường đi cả rủ hạ cũng không còn nhàn rỗi, phóng xuất bể ý cùng mòn phở nổ tới thích hợp bên trên gặp phải hoang dại tỷ ý tiến hành quét sạch. Dù sao ngày hôm qua hai tỷ ý đều đột phá, hiện tại cảnh giới còn không quá ổn định, tới lúc gấp rút cần ổn định lại, trên đường tỷ ý chính là tốt nhất tuyển trạch. Cả rủ hạ trong đầu nhớ tới hai tỷ ý tư liệu. Mòn phở nổ, tiềm lực, vương giả, thực lực, chuẩn thiên vương trung kỳ, thuộc tính, hỏa hệ cách đấu hệ đặc tính. Hòa liệt, ẩn dấu đặc tính, thiết quyền, bệ ý hiệu, tiềm lực, vương, giả, thực lực, chuẩn thiên vương sơ kỳ, thuộc tính, trùng hệ độc hệ đặc tính, trùng chi báo động trước, ẩn dấu đặc tính, thích ứng lực, tay súng bắn tỉa, mòn phở nổ tiến hóa phía sau một lần hành động vượt qua bệ ý hiệu đạt tới chuẩn thiên vương trung kỳ, bệ ý thì là đột phá chuẩn thiên vương, khó khăn lắm đạt được. Sơ kỳ. Rõ ràng mòn phở nổ còn có tiến bộ rất lớn, không gian đặc biệt còn có một lần tiến hóa, có thể cho mòn phở nổ vững vàng đột phá thiên vương cấp, thế nhưng bệ ý hiệu cũng là không thể, cả dù hạ ở tâm lý suy nghĩ là không phải muốn học tập người kia kinh nghiệm. Nhìn chung toàn bộ tỷ ý thế giới, cả dù hạ bội phục nhất ba người theo thứ tự là thần áo chiến đấu nữ thần xỉn thị ạ, quan đông băng hệ thiên vương lộ eo ấy, cùng với quan đông, quan đô địa khu lớn nhất phản phái bột xạ cả kỳ. Mà trong đó toàn bộ trên thế giới có khả năng đem chủng ven đường mặt hàng bệ ý thì huấn luyện đến quán quân cấp chỉ có xạ cả kỳ một cái. Cả dù hạ ở tỉ ý mản gạ bên trong thấy được xạ cả kỳ con kia bệ ý thì chỉ dựa vào hai cây súng đánh liền thất bại người trong liên minh, cho nên cả dù hạ chuẩn bị tham khảo xạ cả kỳ phương pháp tới huấn luyện chính mình bệ ý hiệu, đặc biệt đã biết con bệ ý hiệu đặc tính nhưng là có tay súng bắn tỉa cùng thích tướng lực, tuyệt đối là một cái thành công thích khách. Một đường cãi nhau ầm ĩ tiêu xài lấy, thời gian cũng sắp đến rồi nên ăn cơm trưa thời điểm. Cả dù hạ tìm một cái thích hợp nấu cơm địa phương, bắt đầu từ trong túi đeo lưng xuất ra làm cơm công cụ, bắt đầu chuẩn bị chính mình bữa trưa, còn có hai con tỷ ỷ phần. Đương nhiên bạn bình thường đều là ở ngủ cảm giác gỗ cụ gian pháp tắc. Mòn phở nổ, bệ ý hiệu ăn cơm. Hôm nay có các ngươi thích nhất năng lượng hộp nha. Cả dù hạ lớn tiếng bắt chuyện ở xa xa hai sủng vật. Bệ ý cùng mòn phở nổ rất nhanh liền quay trở về, chỉ là phía sau còn theo cô gái, na nở dê mở cờ lấy hồng nhạt đường viền quần áo màu trắng, màu hồng hai tròng mắt trong suốt linh động, lông mi thật dài dường như bút bê một dạng nồng đậm nhét lên. Chỉ thấy nàng màu hồng nhạt môi hơi khom, trắng nón gò má bên trên lập tức hiện lộ ra một cái sâu đậm lún đồng tiền, vô cùng khả ái. Thuận một mạch mái tóc màu hồng phấn cũng theo của nàng bộ hành ở trong không khí vũ động. Đang cùng hu cờ dương quang ngất ra ánh sáng dịu dịu. Cô gái kia đi tới mang theo một điểm đáng thương giọng nói, ta là tới đến thành đô địa khu đầy kim thành phố A Cạn, ta ăn thức ăn bị một đám ghê tởm sập rào cấp đi, cho nên có thể hay không phân ta một chút xíu thức ăn. Nói xong giả trang một bộ thương cảm tương, trong tay vẫn còn so sánh hoa, thật là một chút nhỏ cả dù hạ bị cái này có chút hơi tính trẻ con thiếu nữ khiến cho có điểm dở khóc dở cười. Bất quá đối với trước mắt người thiếu nữ này đến lúc đó dường như đã gặp qua ở nơi nào. Không có chuyện gì, ăn chung đi vừa lúc ta có làm nhiều một điểm, không cần khách khí cả dù hạ rất là lễ phép mời đối phương, từ trong túi đeo lưng lấy thêm ra một phần bộ đồ ăn. À thực sự là quá cảm tạ ngươi. Ta còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi. Nghe được cả dù hạ sau khi đồng ý, ạ càng lập tức khôi phục nịch ngợm bản tính. Đúng rồi. Còn không biết đồn người tên họ của ngươi đâu gọi cả rủ hạ thì tốt rồi, ta là từ chân tân chấn lên đường tân nhân giáo huấn luyện ra, đang lấy thạch anh liên minh vì mục tiêu tiến hành tu hành lữ hành. Cả rủ hạ hướng ạ cản giới thiệu. Hoa thì ra ngươi là tân nhân a ạ cản trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, rất nhanh lại che giấu, cũng không có bị cả rủ hạ phát giác. Chúng ta đây chờ một chút cơm nước xong tới một hồi tỷ ý trận đấu đi, xem như là ta ăn người phiền báo đáp. Ha ha, tốt không có chiến đấu thời điểm, cả rủ hạ tính cách hay là vô cùng ôn hòa, cho nên rất đơn giản đáp ứng ạ cản đối chiến yêu cầu. Hai người rất nhanh liền ăn cơm chưa xong, đang nghỉ ngơi một cái sau đó, ạ cản cùng cả rủ hạ đứng ở hai bên nghiêm túc nhìn nhau. Ta xem ngươi chỉ có hai tỷ ý. Chúng ta liền tới một hồi một đối với một trận đấu đi ạ cản nói với cả dù hạ. Cả dù hạ cảm giác mình cái chán chạy xuống ba cái hát tuyến. Đây là cái gì thần logica nói có hai con tỷ ỷ rồi lại nói đến cái một đối với một. Bất quá quên đi cứ như vậy. Cả dù hạ gật đầu biểu thị đồng ý ạ cản nhìn thấy cả dù hạ sau khi đồng ý dẫn đầu nhận ra mình tinh linh cầu. Ra đi ta vương bài, nhịu tạ. Một con bò sữa xuất hiện tại ạ cản trước người. Xem ra bồi dục hết sức tốt, đều có tinh anh hậu kỳ. Nhiệu tạ, hơn nữa còn là đầy kim thành phố, tên lại gọi là ạ cản. Tướng mạo cũng rất giống như, ngươi là đầy kim thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra ạ cản đi ta nghe ra ra đã từng nói, là một cái chuyên tấn công như tạ mẹ xào nở vờ không nghĩ tới sẽ ở đây cái địa phương nhìn thấy. Cả dù hạ ở nhìn thấy con kia mưu tả mới nhớ tới đã từng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói qua ở đầy kim thành phố tháp phát thanh đụng phải một cô thiếu nữ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết, không sai ta chính là đầy kim thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra. Để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng đi ạ cản tê ỉnh nàng ấy đơn giản kích thước hung bộ phận, hai tay chống nạnh đùa quá lô nói. Như vậy, liền quyết định là ngươi bệ ý hiểu. Cả dù hạ trải qua suy nghĩ quyết định phái ra bệ y hiệu, mà không phải là có khắc chế phổ thông hệ cách đấu hệ mòn phở nổ. Chơi đùa bổ kẻ mẩn kim ngân thủy tinh bản hoặc là tâm kim hồn ngân đều biết tạ cản tạ là một con cực kỳ vô lại vô sỉ vì y, sử dụng là biến tròn cuộn chiến thuật, không có máu liền chính mình bú sữa bổ thể lực. Ở trong hiện thực, cũng quả thực như vậy, ạ cản tạ chiến thuật đã có thể nói là vô cùng thuần thục rồi. Dùng bệ y hiệu có thể càng hảo đào tạo bệ ý hiệu năng lực. Ạ cản cũng không có cái gì người khiêu chiến trước công ý tưởng, nàng là hết thể đạo quán giáo huấn luyện ra bên trong thường thường xấu lắm đoạt công, không phải sao, Ạ cản đã dành trước phát động thế tiến công, nhiệu tạ sử dụng biến tròn, sau đó hướng về phía bệ ý thì sử dụng cuộn công kích. Tân nhân cầu các vị ạ giả cả nhóm nhóm mời các vị độc giả thật to nhóm thuận tay cất giữ một chút quyển sách. Tiểu thất ta ở chỗ này cảm tạ sự ủng hộ của mọi người hôm nay phần 2 đưa lên.